Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 608, phát tài. Đối với Lý Cương Vũ nhục, La Hải Âu không chút phật lòng, ngoài cười nhưng trong không cười nói ra: "Lý công tử, người muốn có thể đi, trước tiên đem vừa rồi thiếu phiếu nợ trả, về sau hai chúng ta sạch." Nhìn thấy La Hải Âu thủ hạ đưa tới 5 tấm phiếu nợ, Lý Cương biến sắc, đoạt lấy cái kia mấy trương phiếu nợ, làm bộ liền chuẩn bị xé. Bất quá, nhìn thấy cử động của hắn, La Hải Âu đột nhiên xuất thủ, cấp tốc chế trụ Lý Cương cổ tay, nhẹ nhàng uốn éo, răng rắc, nương theo một trận tiếng vang lanh lảnh, Lý Cương cánh tay phải trong nháy mắt chật khớp. A, tiếng kêu thảm thiết bên trong, Lý Cương sắc mặt lập tức trở nên tái nhợt, đau đến nước mắt đều nhanh chảy ra. Thân là con ông cháu cha hắn, từ nhỏ đến lớn cái nào nhận qua loại thống khổ này. La Hải Âu nhẹ hừ một tiếng, nhẹ buông tay, Lý Cương thân thể lập tức co quắp ngã trên mặt đất. Lý công tử, đêm nay ngươi nếu là không nghĩ biện pháp đem tiền nợ kết sạch, vậy ngươi cũng đừng nghĩ rời đi chiếc thuyền này. La Hải Âu lạnh lùng nói, không có chút nào chỗ thương lượng, đem hắn mang xuống, lúc nào tiền đến hết nợ lại thả hắn. Mấy tên công tác nhân viên không nói hai lời, lập tức đem Lý Cương từ dưới đất đỡ lên, ném ra phòng khách quý. Nhìn lấy Lý Cương kêu đau đớn âm thanh biến mất ở phòng khách quý bên ngoài, Lăng Trần có chút kinh ngạc nhìn La Hải Âu một chút, không có nghĩ tới tên này vẫn là cái người luyện võ. Hơn nữa, nhìn La Hải Âu xuất thủ tốc độ, thân thủ rõ ràng không kém, một cái đổ thuyền quản lý có được loại thực lực này, thực sự gọi người bất ngờ. Lăng tiên sinh, các vị, vừa rồi không có ý tứ, để mọi người chê cười. La Hải Âu vẻ mặt vui cười triển khai, vẻ mặt ôn hòa nói rằng, Lăng Trần khách khí nói, chỗ nào, hẳn là chúng ta cảm tạ La quản lý mới đúng, may mắn mà có người hỗ trợ. Lăng tiên sinh, mời tới bên này, ta mang ngài đi đổi lấy thẻ đánh bạc. Cảm ơn. Đem thẻ đánh bạc đổi lấy xong, Lăng Trần thế mới biết nói, vừa rồi cùng Lý Cương đánh cược thời điểm, hắn vậy mà thắng hơn 1 ức, lúc này mới bao lâu, liền có món tiền tài lớn doanh thu. Bất quá, cái này còn nhờ vào Lý Cương hỗ trợ, nếu không phải hắn sách xuất đánh cược, khiến người khác tới dọa, dù cho thủ pháp của hắn cho dù tốt, cũng không có cách nào ở thời gian ngắn ngủi bên trong thắng được nhiều tiền như vậy. Đương nhiên, vui vẻ nhất không ai qua được Hồ Phi. Gia hỏa này đúng vậy cái thấy tiền sáng mắt tham tiền. Huống chi là nhiều tiền như vậy. Lăng tiên sinh, ngài thẻ đánh bạc đều đã đổi lấy thành tiền mặt, tồn vào ngài ngân hàng tài khoản. Xin ngài điện thoại kiểm tra và nhận một chút. Không cần, Lăng Trần cười nói. Ta tin tưởng La quản lý sẽ không gạt ta. Lăng tiên sinh nếu là không muốn tiếp tục cược, ta cho các ngươi an bài khách phòng nghỉ ngơi một đêm. Sáng sớm ngày mai thuyền sẽ cập bờ. Hiện tại không thể đi sao? Lăng Trần không phải rất muốn để lại ở này chiếc hào hoa du thuyền bên trên. Đã mục đích đã đạt đến, lưu lại nữa cũng là lãng phí thời gian. La Hải Âu mỉm cười. Nếu như Lăng tiên sinh muốn trở về, ta có thể cho các ngươi chuẩn bị một chiếc cano. Tốt, vậy phiền phức. Lăng tiên sinh, cái này xin ngài cất kỹ. Về sau nếu là còn nghĩ đến lời nói, chỉ cần đưa ra tấm thẻ này, công việc của chúng ta nhân viên nhất định sẽ hảo hảo chiêu đãi ngài. Lăng Trần quét mắt La Hải Âu, đưa tới thẻ VIP, cũng không có cự tuyệt, trực tiếp thu nhập túi. Quản nó về sau còn đến hay không, trước thu lại nói. Chỉ chốc lát sau, Lăng Trần cùng Hồ Phi, còn có Dương Thành Phong cưỡi La Hải Âu chuẩn bị cano rời đi hào hoa du thuyền, trực tiếp hướng phía Đông Hải thị cảng khẩu chạy tới. Lăng tiên sinh, các ngươi hôm nay hát là cái nào một màn kịch? Không có người ngoài ở đây. Dương Thành Phong nói tới nói lui cũng tùy ý đề thăng. Hơn nữa, vừa rồi đi theo Lăng Trần đặt cược, hắn cũng lừa không ít tiền. Tuy nhiên chỉ có mấy trăm vạn, nhưng cũng là kiện cao hứng sự tình. Thắng tiền ai không vui. Dương Tổng, quả nhiên chạy không khỏi con mắt của ngươi. Lăng Trần cười híp mắt nói rằng, trước đó ở hào hoa du thuyền bên trên thời điểm, hắn cùng Hồ Phi đều là đang diễn trò. Đương nhiên, hắn cũng không có sớm thông báo Hồ Phi, chỉ là lâm thời nảy lòng tham. Cũng may Hồ Phi là người thông minh, rất nhanh liền lĩnh ngộ hắn ý tứ, phối hợp với hắn cùng một chỗ diễn. Bọn hắn ban đầu cãi lộn bất quá là vì gây nên mọi người chú ý. Về sau La Hải Âu bị hấp dẫn, cũng coi là chuyện trong dự liệu. Chi sau tiến nhập phòng khách quý, Lăng Trần cố ý yếu thế, tay cầm đều thua, chỉ là vì câu lên tham muốn của người khác, để bọn hắn cảm thấy mình tiền dễ kiếm. Đến mức Lý Cương đề nghị, thì là ngoài ý liệu sự tình. Bất quá, cái này cũng chính bên trong Lăng Trần ý muốn, để tiền của hắn lừa thoải mái hơn. Lăng tiên sinh, Dương Thành Phong do dự một chút, vẫn là không nhịn được hỏi. Vận khí của ngươi thật có tốt như vậy, thế mà có thể đem đều thắng. Nghe nói như thế, Lăng Trần cười không nói. Vận khí, hắn là đến kiếm tiền. Muốn là đơn thuần tin tưởng vận khí, chỉ sợ sớm đã thua sạch hết. Không làm chút thủ đoạn, hắn sao có thể thuận lợi như vậy. Thân là long bảng cao thủ, vụng trộm đổi bài loại kỹ năng này ai sẽ không. Chỉ cần tốc độ tay đạt tới trình độ nhất định, lại thêm một số kỹ xảo che giấu, căn bản không ai có thể phát hiện. Tuy nhiên cái kia La Hải Âu cũng là người luyện võ, nhưng cũng may thực lực của hắn cùng chính mình có chênh lệch rất lớn, cho nên không cần đến lo lắng sẽ lộ hãm. Dương Tổng, cái kia chiếc đổ thuyền là ai sản nghiệp? Dương Thành Phong lắc lắc đầu nói, ta đây thật không biết, dù sao cái kia chiếc đổ thuyền đã kinh doanh rất lâu. Chỉ biết rõ người phụ trách là La Hải Âu, đến mức sau màn lão bản không ai thấy qua. Đang khi nói chuyện, cano đã tới gần Đông Hải thị cảng khẩu. Dương Thành Phong có công ty xe chuyên dùng đưa đón. Lăng Trần chính mình mở xe, lẫn nhau cáo khác về sau. Lăng Trần cùng Hồ Phi trực tiếp đón xe chạy về lão thành khu. Tiến văn phòng, Hồ Phi lập tức ngồi xuống trước máy vi tính, không kịp chờ đợi đem tài khoản mở ra, nhìn lấy phía trên 8 vị số tiền tài càng không ngừng cười ngây ngô. Mập mạp, ngươi chuyển 1.000 vạn ra ngoài, coi như là hoàn lại ta trước kia tiền nợ, còn lại tiền cầm lấy đi mua sắm dụng cụ. Nhớ kỹ, chuyện này không thể trì hoãn, nhất định phải nhanh giải quyết, ta vẫn chờ bộ kia trang bị cần dùng gấp. Yên tâm, ta biết rõ. Nói xong, Hồ Phi mừng khấp khởi đem 1.000 vạn tính vào chính mình tài khoản. Ở chuyển phát nhanh công ty ngủ một giấc. Hôm sau trời vừa sáng, Lăng Trần liền một mình lái xe về tới Phú Hào Sơn Trang. Hiện tại hắn lệnh truy nã đã hủy bỏ, không cần lại lo lắng cô Lăng người sẽ gây bất lợi cho hắn. Đi vào biệt thự, trong phòng khách không có bất kỳ ai. Lăng Trần kêu hai tiếng, nhưng Nam Vinh Uyển Thanh cùng Tô Lâm đều không có trả lời. Kỳ quái, làm sao trong nhà không ai? Đều đi đâu? Lăng Trần âm thầm nghĩ tới, ngay cả bảo mẫu Vương Mụ đều không gặp người. Ngay sau đó, Lăng Trần đi tới sát vách Nam Vinh Hạo ở lại biệt thự. Gõ mở cửa, chỉ gặp Nam Vinh Hạo dựa lưng vào ghế sofa, hai chân đặt xuống ở trên bàn trà, cầm trong tay tay cầm, đang ở nơi đó chơi game. Trần ca, nhìn thấy Lăng Trần vào nhà, Nam Vinh Hạo vứt xuống tay cầm, mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên đứng lên tới. Ngươi trở về lúc nào? Vừa mới vào nhà. Đúng, tỷ ngươi các nàng đâu? Làm sao không có bất kỳ ai? Nam Vinh Hạo kinh ngạc nói ra. Trần ca, ngươi còn không biết rõ sao? Ta hẳn là biết rõ cái gì? À, Nam Vinh Hạo vỗ não môn, ngượng ngùng cười nói, ta suýt nữa quên mất, hai ngày này ngươi không ở nhà, khả năng còn không biết rõ việc này. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,